Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 110, thần bí không gian. 8/8, ở sau buổi cơm trưa, ba người mà bắt đầu vây quanh liên quan tới Egoist ban nhạc tổ kiến vấn đề thảo luận. Mana cầm Hades sách lậu tới được ca khúc Tắc Tắc kêu kỳ lạ. Đồng thời phi thường khen Hades quốc văn lão sư giáo âm nhạc giờ học trình độ. Đang thử để Inori luyện tập một lúc sau, nàng mà bắt đầu chế tác ca khúc âm nhạc. Inori đối với hát cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì vậy hai thiếu nữ ở nơi này dạng trong quá trình dần dần đem Hades vứt xuống một bên. Chứng kiến Inori Kazuma danh hai người một cái đang luyện tập ca khúc, một cái ở chế tác âm thanh, mà Hades cái này đều là Egoist ban nhạc một thành viên, ngược lại là không có việc gì lúc. Hắn quyết định đi ra ngoài một chuyến, đem ý nghĩ này cùng Mana vừa nói sau đó, nàng rất nhanh cũng đồng ý. Trên đường cẩn thận a hát, về sớm một chút ăn cơm chiều là được tương đương. Mana hướng về phía Hades mỉm cười phất phất tay, lại cùng Inori cùng nhau chui với ca khúc chế tác chúng. Hades nhìn dung nhan tương tự chính là hai thiếu nữ, chui cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận, tựa như đang nhìn một đôi quan hệ hòa hợp song bào thai giống nhau. Cái loại cảm giác này thật đúng là dễ dàng câu dẫn ra hắn mơ màng. Nói thí dụ như đem hai người phóng tới cùng nhau ba gì gì đó. Nha, kỳ thực nói đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng cũng không có cái gì địa phương chuyển biến tốt. Cho nên, đi tới trong phòng khách, Hades một bên lẩm bẩm nói một câu. Một bên 377 lấy ra chính mình Shangri-La. Hắn kỳ thực sớm liền định thật là nhớ phải đi địa phương. Ở cái kia tìm được Inori địa phương, Eva linh hồn để đặt chỗ, trải qua lần trước không giải thích được sự kiện, bị một cái không biết tên tiểu cô nương gọi, phụ thân đại nhân. Hắn liền đối với nơi đó sinh ra sâu đậm hiếu kỳ. Lúc đầu tìm được Inori về sau, hắn liền định lần nữa đi vào trong đó một chuyến. Thế nhưng Inori thời điểm đó trạng thái để hắn thủy chung thả không xuống tâm tới, vì vậy vẫn kéo đến rồi hiện tại. Bất quá cái này hai thiên chân danh ở nhà có thể cùng Inori, vì vậy Hades mới yên lòng, dự định lợi dụng cái này thời gian mấy ngày đi cái kia cái địa phương thật tốt thám hiểm. Ở bạch quang lóe lên sau đó, Hades xuất hiện tại lúc trước cái kia nghiên cứu sở trong lòng đất lầu 3 trong đại sảnh. Gì? Ta rõ ràng truyền tống tọa độ là để đặt Eva linh hồn cái kia cái địa phương a. Tại sao phải bị truyền tống đến nơi đây? Hades có chút kỳ quái nhìn chung quanh. Nơi đây chỉ là sở nghiên cứu đệ tam tầng mà thôi. Trước đây hắn chính là ở chỗ này bị không giải thích được kéo vào cái không gian kia. Xem ra cái không gian kia so với CAF, so với đặc biệt a. Ngay cả dùng Shangri-La truyền tống đều không có biện pháp đến. Hades ở trong lòng nghĩ muốn, trước đây tiến nhập cái kia thần bí không gian phương pháp, vội vã ở nơi này trong lòng đất sở nghiên cứu trong đại sảnh đi lại. Tại hắn đi đến đại sảnh ở giữa giải đất lúc, lần trước bạch quang lần nữa từ trên sàn nhà mọc lên. Chỉ chốc lát sau, bên người hắn không gian mà bắt đầu vặn vẹo. Một cái cùng loại kẽ hở không gian gì đó đem hắn thu nạp đi vào. Vẫn là cái kia quen thuộc quang chi cầu thang, còn có cầu thang đỉnh phong trên bình đài, khối kia lơ lửng giữa không trung cự đại tinh thể, cùng với tinh thể bên trong bị đọng lại ở chính là cái kia bóng người quen thuộc. Hades ở tâm lý khẽ thở dài một tiếng, từ từ đạp thượng giai thê. Vừa đi đi tới một bên ở nơi này kỳ lạ trong không gian đánh giá chung quanh đứng lên. Tinh khiết lam thiên, trời xanh, lưu động mây trắng, cái kia tất cả thoạt nhìn giống như là thật. Nhưng mà cái kia quanh quẩn bên người nhàn nhạt hư huyễn bạch vụ nhưng ở nói cho hắn, những thứ này cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Hades nhìn một chút dưới chân cầu thang, giống như là dùng bạch ngọc làm thành. Chỉ bất quá ở phía trên kia nhuộm đẫm một cái tầng bạch quang nhàn nhạt. Thoạt nhìn trắng noãn không vết, còn tràn đầy hướng thành ý tứ hàm xúc. Hắn đầu tiên là đi tới Eva linh hồn cái kia nền tảng chỗ lần nữa nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó bắt đầu tiếp cận nền tảng phía sau nơi bóng tối. Hắn đứng ở bình đài sát biên giới nhìn xuống đi. Cái kia mảnh nhỏ hắc ám không gian dường như giống như là vực sâu một dạng nhìn không thấy đáy. Nữ nhi ngoan, lần này ngươi có ở nhà hay không? Hades vô liêm sỉ đối với cái kia mảnh nhỏ trong bóng tối hô vài tiếng. Phát hiện vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào sau đó. Hắn chậm rãi vặn bắt đầu chân mày. Hades lúc này đây tới được mục đích chủ yếu. Chính là vì tìm được trước đây gọi hắn chính là cái kia tiện nghi nữ nhi. Đương nhiên cái này cũng không phải cái gì Oni chi chi tâm lý. Chỉ bất quá hắn muốn từ trên người cô bé tìm một cái thế giới bản nguyên chi vật manh mối mà. Thôi, ở khởi nguyên chi thạch còn không cách nào cầm tới tay hiện tại. Duy nhất có thế giới bản nguyên chi vật đầu mối chính là di tích. Nhưng là cái này cái thế giới di tích đại thể đều phân bố ở các nơi trên thế giới. Hơn nữa phòng thủ khả năng so với quy tổng bộ còn muốn nghiêm mật. Đồng thời còn không biết có thể hay không tìm được đồ mong muốn. Nếu như đi trong di tích mặt từng cái siêu tầm, thật sự là quá phí sức. Không bằng trực tiếp tìm cái này kêu hắn nhiều lần, phụ thân đại nhân, tiện nghi nữ nhi thử một lần. Nhưng mà xem tình huống hiện tại, hắn cái này tiện nghi nữ nhi cũng không còn ở chỗ này. Hades lần nữa nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu nổi lơ lửng Eva linh hồn. Thở dài một tiếng về sau đi xuống bậc thang bạch ngọc. Nếu mục đích chủ yếu không có đạt được, như vậy thì triển khai lúc này đây tới thứ yếu mục đích A. Hades lúc này đây qua đây có hai cái mục đích. Mục đích chủ yếu là tìm kiếm tiện nghi nữ nhi hỏi thăm một chút, nhìn quan với thế giới bản nguyên chi vật sự tình, mà thứ yếu mục đích chính là ở bên trong không gian này thám hiểm. Tuy là đi tới mảnh không gian này về sau, trong cơ thể thế giới loại không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá Hades cảm giác mình còn là muốn tỉ mỉ siêu tầm một lần mới được. Đầu tiên là bậc thang bạch ngọc trước mặt, Hades đi hạ giai thê về sau hướng về phía trước một. Mạch đi tới, từng cây một giống như là xông lên vân tiêu bạch ngọc cây cột. Chia làm hai hàng lập ở nơi này thần bí bên trong không gian. Giống như là đang chống đỡ cái không gian này một dạng. Hades vây quanh những thứ này cây cột đi một đoạn thời gian. Rốt cuộc đi tới không gian sát biên giới. Ở nơi nào phảng phất có một tầng trong suốt màng. Đem toàn bộ không gian bao vây lại. Làm cho không người nào có thể đi tới. Xem ra mảnh không gian này cao thấp. Trên cơ bản đã tra thăm rõ ràng a, đứng ở đó tầng trong suốt màng phía trước lấy tay sờ một cái. Dưới về sau, Hades ở tâm lý cổ lượng toàn bộ không gian cao thấp. Trường độ chắc là khoảng 1.000 mét, độ rộng lời nói, khoảng chừng 500 mét. Hades lại ở mảnh không gian này bốn phía tìm một lần. Ngay cả bậc thang bạch ngọc phía dưới cũng không có buông tha. Nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Bên này một điểm thu hoạch cũng không có. Như vậy, muốn đi đâu vừa nhìn xem sao? Hades đứng tại chỗ nhìn một hướng khác. Mà ở nơi nào, là một mảnh thâm thúy đen nhánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.